Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 49, coi chừng gặp báo ứng. Góc truyện audio.com, dưới cây ngô đồng, nam tử một thân thanh sam theo gió mà đến. Thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy vẫn như cũ vô cùng tuấn mỹ. Diệp Tự nhìn thấy người tới, nhíu mắt lại, lộ ra sự khinh thường. Hừ, Diệp Thanh Linh, ngươi đừng vội vui mừng, coi chừng gặp báo ứng. Tay của Diệp Tự chỉ vào Thanh Linh bực tức nói, vẫy vẫy ống tay áo, sải bước rời đi. Diệp Đàm nhìn Diệp Tự rời đi, không rõ chuyện gì. Linh Nhi, đại ca sao vậy? Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Diệp Đàm, nàng lại có chút đau lòng. Ngươi chuyển đến Thủy Liên Viện, ta đến để xem ngươi một chút. Diệp Đàm nói, đúng rồi, tại sao vừa rồi đại ca lại mắng ngươi như vậy? Không có gì, chỉ là đã xảy ra chút ít hiểu lầm mà thôi, lát nữa ta sẽ đi giải thích rõ ràng với đại ca, nhị ca không cần lo lắng. Sở dĩ nàng nói như vậy, chỉ là không muốn nhị ca vì chuyện của nàng mà lo lắng, yên tâm chăm sóc thân thể là tốt rồi. Diệp Tự còn lâu nàng mới đi tìm hắn để giải thích đối với mẹ con Lâm Thị, nàng làm như vậy cũng không có gì gọi là nên áy náy. Về phần Diệp Tự hắn thật sự hiểu lầm cũng tốt, giả bộ hiểu lầm cũng được, nàng đều không quan tâm. Diệp Đàm cưng chiều sờ sờ đầu nàng, có một số việc chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi, không cần nói nhiều gì hết, bởi vì đối với nhiều người có nói nhiều lời hơn nữa cũng là vô ích. Hắn giống như đã nhìn thấu được cái gì, có vẻ vô tình hay cố ý nói. 19. Lòng Thanh Linh vừa động, trong số người thân bên trong phủ người thật lòng yêu thương nàng cũng chỉ có một mình nhị ca, có thể hiểu được nàng cũng chỉ có thể có một mình nhị ca. Ban đêm, hoa quỳnh trong Thủy Liên Viện đua nhau nở, đẹp không sao tả xiết. Thanh Linh đẩy cửa sổ ra, hít mùi hoa nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ, cảm giác cả người đã dễ chịu hơn rất nhiều. Một đạo mị ảnh bay vào Thủy Liên Viện, xuất hiện ở trước cửa sổ Thanh Linh. Tiểu thư, Linh Y cốc chủ gửi thư cho ngài. Người đến là Vô Ảnh, một đoạn thời gian trước nàng được Thanh Linh phái đi Linh Y cốc đưa thư cho Bạch Khách Du. Thanh Linh vừa nhận thư nhanh chóng nhìn qua một lần. Sư phụ nói biết được tin tức ta còn sống hắn rất vui mừng, hắn còn nói hắn sẽ không ra khỏi cốc, muốn hắn chữa trị cho Diệp Đàm thì phải tự đưa Diệp Đàm đến Linh Y cốc. Muốn đưa Diệp Đàm đến Linh Y cốc thật cũng là chuyện khó khăn đối với Thanh Linh, Linh Y cốc xa xôi, thân thể của Diệp Đàm lại mang bệnh vô cùng suy yếu nên không thể đi đường xa. Nhưng tính tình sư phụ vốn nói một là một mà hai là hai, hắn nói sẽ không ra khỏi cốc vậy thì nhất định sẽ không ra. Chuyện nàng đưa Diệp Đàm đi Thanh Y cốc nàng còn cần phải thương lượng lại với Diệp Đàm và phụ thân một chút. Bên trong Mặc Trúc Viện, kỳ hoa dị thảo trải rộng, bốn phía yên tĩnh. Thanh Linh đi vào Mặc Trúc Viện, liền nhìn thấy bên cạnh một đám hoa cỏ rực rỡ có một cái ghế nằm, Diệp Đàm đang nằm ở trên đó phơi nắng. Ánh mặt trời màu vàng kim chiếu lên người hắn tựa như tỏa ra một vòng hào quang tuấn mỹ thần thánh khiến cho người khác nhìn vào đều phải hóa thành đuôi mù. Linh Nhi đến rồi, trong mắt Diệp Đàm hiện lên tia vui mừng, chậm rãi từ trên ghế nằm đứng dậy. Thanh Linh đi đến bên cạnh Diệp Đàm, lập tức có người lấy đến một cái ghế cho nàng ngồi xuống, sau khi ngồi xuống nàng liền hỏi Diệp Đàm. Hôm nay nhị ca cảm thấy thân thể thế nào? Vẫn như cũ, không tốt cũng không xấu. Nhị ca có, góc truyện audio.com, biết trong thân thể ngươi có cổ trùng hay không? Sau khi Thanh Linh để cho Diệp Đàm kêu hạ nhân xung quanh lui xuống rồi hỏi. Diệp Đàm lắc đầu thần sắc nhàn nhạt đối với chuyện trong cơ thể có cổ trùng hay không dường như không hề quan tâm chút nào. Nhị ca bệnh nặng, lại không có người đại phu nào tra ra được nguyên nhân, đều là bởi vì trong cơ thể nhị ca có cổ trùng, nếu nói nhị ca bị bệnh nặng như vậy thật ra là do cổ trùng trong cơ thể phát tác mà thôi. Về phần loại cổ trùng đang tồn tại trong cơ thể nhị ca là loại gì ta cũng không biết. Cốc chủ Bạch Khách Du của Linh Y cốc có lẽ sẽ có cách loại bỏ được cổ trùng trong thân thể của ngươi, giúp thân thể ngươi tốt hơn. Nhưng cốc chủ Linh Y cốc không dễ dàng ra khỏi cốc, hôm nay ta đến là muốn hỏi nhị ca, ngươi có bằng lòng đến Linh Y cốc chữa bệnh hay không? Đôi mắt trong suốt linh hoạt kỳ ảo của hắn nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, như có điều đang suy nghĩ, hồi lâu sau mới lên tiếng. Ngươi làm sao biết được trong người ta có cổ trùng? Này, ta không thể nói cho ngươi biết, nàng không thể nói là mình biết y thuật là do bản thân nàng tự chẩn đoán được a. Một nữ nhi bị phụ thân coi thường mà nuôi dưỡng, rất ít đi ra ngoài, bảo biết dùng y thuật thì ai sẽ tin. Nhưng xin nhị ca hãy tin ta chắn chắn sẽ không hại nhị ca. Nhưng nghe nói Linh Y cốc khó tìm, với lại ở đó kỳ môn thuẫn trận trải dài xung quanh, dù tìm được cũng không thể dễ dàng đi vào. Diệp Đàm nói, chuyện này nhị ca không cần phải lo lắng, ta chỉ muốn biết là nhị ca có đồng ý đi hay không thôi. Nếu như cốc chủ Linh Y cốc có thể trị được cổ trùng trong cơ thể ta, vậy ta đồng ý đi thử một lần. Hắn không do dự đồng ý, Hắn không hoài nghi mà đáp ứng nhanh như vậy, Thanh Linh không khỏi sững sờ một tí, chần chờ nói. Chẳng lẽ nhị ca không nghi ngờ ta sao? Hoài nghi ngươi cái gì? Hắn hỏi ngược lại, không nghi ngờ tại sao ta lại biết trong cơ thể ngươi có cổ trùng hay sao? Tại sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy? Vậy bây giờ Linh Nhi là muốn nói cho ta biết vì sao ngươi lại biết sao? Nàng lắc đầu, chính nàng cũng không biết mình nên giải thích thế nào. Sao lại không được, ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép ngươi. Ngươi là muội muội ta tin ngươi sẽ không hại ta. Hắn luôn thấu hiểu lòng người như vậy, cho dù nghi ngờ nàng, nhưng nàng không nói, hắn sẽ không ép nàng, có thể làm muội muội của hắn, cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn hắn đã tin tưởng nàng như thế. Đường xá từ Hạ Thành đến Linh Y Cốc vô cùng xa xôi, Thanh Linh lo lắng thân thể của Diệp Đàm không chịu nổi, nên đã viết cho hắn một đơn thuốc bồi dưỡng thân thể trước, đợi đến khi thân thể hắn tốt hơn thì sẽ lên đường đi Linh Y Cốc. Tạm thời nàng không muốn những người khác trong phủ biết chuyện nàng biết y thuật, vì vậy khi lúc viết xuống đơn thuốc nàng thỉnh cầu Diệp Đàm không cần để cho người khác biết đơn thuốc này là do nàng viết. Chuyện đi Linh Y Cốc ta còn cần nói trước một tiếng với phụ thân. Sau khi Diệp Đàm nhận lấy phương thuốc lại nói, đúng rồi, nàng còn đang lo không biết nên mở miệng nói với Diệp Thiên Minh thế nào, bây giờ hắn có thể chính miệng nói ra chuyện đi Linh Y Cốc với Diệp Thiên Minh, điều này không còn gì tốt hơn. Thời tiết đẹp đẽ, mây trắng trên không trung liên tục thay đổi muôn hình vạn trạng, đẹp không sao tả xiết. Tâm tình Thanh Linh rất tốt, đi ra ngoài dạo với Hương Thảo, trong lúc lơ đãng, nàng giống như nhìn thấy. Góc truyện audio.com, phía trước cách đó không xa có bóng dáng bài thi quen thuộc. Nhìn kỹ thì phát hiện bóng dáng quen thuộc kia quả nhiên là Tần Liễm. Tần Liễm đùa bỡn một thanh sáo bạch ngọc tinh xảo trong tay, bài thi nhẹ nhàng lay động đi tới một nơi gọi là Túy Lâu. Túy Lâu nổi tiếng là nơi phong nguyệt, nơi mua vui nhất trong Hạ Thành, cũng là nơi biểu diễn nổi danh nhất Nam Hạ Thành. Bên trong không những có mỹ nam tử dung nhan khuynh thế, mà còn có những cô nương xinh đẹp như hoa. Thanh Linh nhìn thấy bóng người kia đi vào Túy Lâu, ánh mắt chợt lóe qua một tia sáng khác thường. Xoay người mang theo Hương Thảo đi vào một cửa hàng may y phục. Sau một lúc lâu, từ bên trong cửa hàng may y phục xuất hiện một vị công tử tuần mỹ tay cầm quạt xếp. Hắn mặc một thân áo xanh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, bước chân chuyển động tao nhã, toàn thân lộ ra một cỗ linh khí dồi dào. Theo sau hắn là một gã sai vặt có khuôn mặt thanh tú, sau khi trở ra khỏi cửa hàng may, hắn và gã sai vặt liền đến trước cửa lớn Túy Lâu, nơi có lượng khách đến nhiều như mây. Gã sai vặt sau khi nhìn thấy bước chân của chủ tử dừng lại là trước cửa Túy Lâu, kinh ngạc trừng lớn mắt, hắn vội tiến lên giật nhẹ ống tay áo chủ tử nhà mình. Tiểu thư, hả? Nam tử áo xanh ngoái đầu nhìn lại, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn gã sai vặt một cái. Ách công tử, ngươi thật sẽ không muốn đi vào Túy Lâu sao? Nam tử mặc áo xanh chính là Thanh Linh, còn gã sai vặt đi theo phía sau chính là Hương Thảo. Đúng rồi, bản công tử muốn đi vào đó để tìm cho Hương Thảo một phu quân tốt. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là vì nhìn thấy người nào đó đi vào nơi có tiếng là trang hoa nhất Hạ Thành, trong lòng âm thầm ăn dấm, đồng thời cũng có chút tò mò, muốn đi vào bên trong thăm dò một chút. Một, Hương Thảo nghe vậy, lập tức khóc lóc thảm thiết, công tử, không cần a, Hương Thảo muốn cả đời đều được ở bên cạnh công tử mà thôi. Cách chương.